Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, Dung Thần Thánh Dịch, nơi này phù văn nằm dày đặc, đạo văn hiện ra khủng bố gợn sóng. Một cái cổ xưa môn hộ do phù văn xây dựng mà thành, đi về không biết khu vực, tiểu đạo lăng trừng mắt đen thui con mắt, đen lay láy ở bốn phía nhìn quét. Một nhà ba người tiến vào môn hộ bên trong, đi tới một cái xa lạ thiên địa. Đây là một cái hùng vĩ cổ địa, võ đạo ý vị bá đạo tuyệt luân, phảng phất muốn quân lâm thiên hạ như thế. Khắp nơi tràn ngập không cho phép kẻ khác khi nhờn uy nghiêm mà ni một gian trong cung điện. Trang sức hoa lệ, cửa có khí tức cường đại hộ vệ trấn thủ. Một ông già sắc mặt uy nghiêm, ngồi ở trên cung điện vị trí đầu não trí, nhìn thấy bọn họ lấy ra tín vật, thở dài một tiếng, ta còn nhớ lúc trước suýt chút nữa bỏ mình, nhờ có đạo tộc cứu giúp, các ngươi có chuyện gì liền nói đi, ta có thể giúp nhất định bang. Đạo Khiếu Thiên trên mặt mang theo kính ý, như nói thật nói. Con trai của ta thể chất có chút vấn đề, muốn mời lão ra ngài cho nhìn một cái. Mẫu thân của tiểu đạo lăng vô cùng gấp gáp. Vị lão giả này ở luyện đan yết tạo cực sâu, nếu là liền hắn đều bó tay toàn tập, chuyện đó liền có chút phiền phức. Võ Vương Động khẽ cau mày, có chút không thích bọn họ đem loại này quý giá ân tình dùng đi. Phải biết toàn bộ huyến vực không biết bao nhiêu người cầu chính mình cho bọn họ luyện đan. Bất quá Võ Vương Động cũng không tiện cự tuyệt, liền đi tới đem con ôm lấy đến. Một trận bàng bạc như biển thần hồn gợn sóng tuôn ra đến hai tử trong cơ thể. Chuẩn bị dò tra một chút hắn là loại nào thể chất. Cỗ này thần hồn không lọt chỗ nào, hùng vĩ cực kỳ. Dường như một tôn thần hải như thế, thiên ti vạn lũ xuyên thùng đạo lăng bắp thịt, mơ hồ nhận ra được từng tia một cổ xưa gợn sóng. Để trong lòng hắn cả kinh, thật có chút quái lạ, một đứa bé trong cơ thể làm sao có cổ xưa khí tức. Ánh mắt của hắn lấp lóe một hồi, tỏa ra thần hồn gợn sóng chớp mắt tăng cường vài phân. Hắn di chuyển một môn thần hồn bí thuật, theo này tia cổ xưa khí tức, truy tìm căn nguyên ở nơi nào, ở tiểu đạo lăng nơi sâu xa, tựa hồ có cái sâu không thấy đáy hố đen. Thần hồn của Võ Vương Động hiện lên đến bên trong, càng ngày càng cảm giác này thể chất chỗ bất phàm, thần hồn của hắn đang điên cuồng thiêu đốt, ầm ầm đi tới nơi sâu xa. Trong con ngươi tránh ra vẻ chấn động, đây là một loại nguyên thủy, cổ xưa, man hoang khí tức, hắn dường như đi tới khai thiên tích địa thời đại, đại đạo ý vị mông lung, thiên địa vạn vật mới vừa hình thành, chính dự trữ năng lượng chậm chậm thức tỉnh, đây là thuần túy nhất bản nguyên đang thức tỉnh, như khai thiên khí như thế, đáng sợ đến làm hắn đều run rẩy. Tiềm năng vô cùng, Võ Vương Động thân thể cứng ngắc. Đây là một loại ra sao tiềm lực? Loại thể chất này dĩ nhiên có thể tìm hiểu đến cổ lão nhất thời đại. Nếu là trưởng thành, vậy còn được, bởi vì loại này bản nguyên thật đáng sợ, làm hắn vì đó run rẩy. Hơn nữa loại này bản nguyên rất quan trọng, coi như là ở một con lợn trong cơ thể, nó đều có thể trở thành là phi thiên thần heo. Võ lão, thế nào? Nhìn thấy hắn cau mày suy tư, Đạo Khiếu Thiên căng thẳng hỏi dò. Nghe vậy, Võ Vương Động trên mặt xuất hiện nụ cười, nói, đứa nhỏ này có chút phiền phức. Bất quá ngày đó đạo tộc cứu ta một mạng, ta ổn thỏa toàn lực ứng phó cứu trị hảo hắn. Các ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi, đa tạ võ lão. Đạo Khiếu Thiên vội vã chắp tay. Luôn luôn bá đạo cứng rắn, hung hăng vô cùng hắn, cũng không thể không cúi người xuống cười làm lành. này rốt cuộc liên quan đến hắn tương lai của con trai. Võ Vương Đồng ôm Đạo Lăng đi vào bên trong đi. Mẫu thân của tiểu Đạo Lăng hơi nhíu mày, cảm giác hắn có chút quái lạ, đi có phải là có chút cuống lên, hơn nữa đem Bảo Bảo ôm đi. Bất quá nàng cũng không thể hỏi dò, nếu là làm tức giận đây là luyện đan tông sư, không cho nhi tử chữa bệnh liền phiền phức. Tiểu Đạo Lăng chừng hai mắt, đối mặt hoàn cảnh xa lạ cũng không thể nào sợ sệt. Bất quá khi đi tới một gian mật thất, hắn nhìn bốn phía âm u không gian, phi thường cơ linh nói, ra ra, chúng ta muốn làm gì? Nhìn Bi Bô nói chuyện hài tử, Võ Vương Động lại cười nói, không có chuyện gì, một hồi là tốt rồi, rất nhanh, lại là một lão già đi tới, thân thể tràn ra khủng bố như biển khí tức, khép mở con mắt thần mang phun ra, hỏi, lão Tam, ngươi gọi ta tới làm gì, còn muốn mang động thiên cảnh. Võ Vương Khanh ngờ vực, động thiên cảnh nhưng là võ điện chí bảo, bình thường sẽ không di chuyển. Đây là một tôn đen thui cổ kính, phi thường cổ xưa, truyền từ thời đại thượng cổ, chính là một tôn đáng sợ đến cực điểm thông thiên linh bảo. Thượng cổ chí bảo a, Võ Vương Động không có nhiều lời, thức tỉnh tôn này chí bảo, mặt kính lượn lờ đáng sợ gợn sóng, chính mình ngang qua thượng cổ mà đến, phóng ra một tia ô quang, soi sáng ở Đạo Lăng trên người, tấm gương đáng sợ đứng dậy. Võ Vương Động mượn tôn này chí bảo, hai con mắt bắn mạnh thần quang, hắn nhìn thấy một cái tình cảnh đáng sợ, nguyên thủy năng lượng tuôn ra, tồn tại hắn bên trong. Có một loại mênh mông như thiên đại đạo khí tức ở lan tràn, thật giống như một cái đạo thai như thế, còn có một loại tiên thiên chi khí, đây là một loại đáng sợ nguyên thủy năng lượng. Võ Vương Động càng xem càng hoảng sợ, của hắn tiềm năng quá khủng bố, bởi vì loại này nguyên thủy năng lượng trưởng thành không gian hầu như là vô hạn chế, để hắn đều run sợ. Lẽ nào là cổ chi nghe đồn nguyên thủy thánh thể? Hắn ở trong lòng la thất thanh, sắc mặt cũng âm trầm lại. Nếu là đứa bé này trưởng thành, ai còn là địch thủ của hắn? Phải biết võ điện mới vừa giáng sinh một tôn đáng sợ đời sau, tương lai có cơ hội trở thành huyền vực chí tôn, nhưng là nguyên thủy thánh địa xuất hiện, để nội tâm của hắn uy nghiêm đáng sợ đứng dậy. Đứa bé này không thể lưu a, bằng không là kẻ gây họa. Rất nhanh, Võ Vương Độc đem Đạo Lăng trả lại. Đạo Khiếu Thiên vợ chồng biết được có thể trị hết ngủ tật xấu, đều là phi thường cao hứng. Võ Vương Độc báo cho bọn họ, cần chờ đợi một thời gian ngắn, sau bọn họ liền vào ở đến võ điện. Còn cho Đạo Lăng sắp xếp hai cái cùng hắn cùng tuổi sinh đôi nữ hài làm bạn. Bọn họ có phải là quá khách khí? Tiểu Đạo Lăng mẫu thân nhíu mày, nhìn lướt qua bồi tiếp hài tử chơi náo động đến hai cái bé gái. Nàng phi thường rõ ràng lấy thân phận của Võ Vương Động, không cần khách khí như thế, rốt cuộc bọn họ là tiểu bối. Hơn nữa thân phận của đối phương cao cao không thể với tới. Ngươi liền đừng lo lắng. Võ Vương Động cũng coi như là đức cao vọng trọng, lại nói chúng ta đạo tộc năm đó cứu hắn một mạng, hắn tổng sẽ không còn hố hại chúng ta chứ. Đạo Khiếu Thiên xua tay, hy vọng đúng không? Nàng khẽ gật đầu, cũng cảm giác mình cả nghĩ quá rồi. Một đứa bé bọn họ có thể thế nào? Một gian trong phòng nghị sự, võ điện một đám đại nhân vật không yên tĩnh, vừa nãy được tin tức để bọn họ chấn động. Võ Vương Động cảm giác đứa bé này ở tích trữ một đoạn năng lượng, liền triệt để thức tỉnh rồi. Đến thời điểm hắn quật khởi bước chân không người có thể ngăn cản. Nguyên thủy thánh thể quá cổ lão, Loại thể chất này đều vô số năm tháng chưa từng xuất hiện. Chỉ là ở thượng cổ đi ra một tôn phong thái tuyệt thế cổ thánh nữ. Nghe đồn đáng sợ đến cực điểm. Nhưng là không nghĩ tới đạo tộc có như vậy dòng dõi. Một ông già khẽ nói. Đạo tộc đã không còn nữa thời đại thượng cổ. Bọn họ bộ tộc này chẳng lẽ muốn quật khởi hay sao? Có người sắc mặt không dễ nhìn. Động sát cơ. Này một thời đại. Hẳn là bộ tộc ta đế nhi quân lâm thiên hạ. Không nên xuất hiện thứ hai. Võ Vương Khanh sắc mặt tâm lãnh. Trong cơ thể hiện ra khí thế khủng bố. Hỗn độn khí đều ở phụt lên. Giống như một tôn thần linh. Ta tán thành. Đạo tộc không còn nữa thượng cổ thần uy. Bọn họ hiện tại còn không biết nguyên thủy thành thể sự tình. Giết một tên rác rưởi. Lượng bọn họ cũng không dám nói gì, không sai. Lại nói lão tam cùng hắn xem bệnh. Chung quy phải xuất hiện cái gì bất ngờ đi. Một cái bà lão uy nghiêm đáng sợ mở miệng. Một đám người đều đang bàn luận. Sát khí tràn ngập. Ước chừng sau một canh giờ, Võ Vương động nét mặt già nua mang theo sắc mặt vui mừng đi tới. Cười to nói, đây thực sự là thiên hữu ta Võ Điện. Ha ha ha, lão tam, chuyện gì cao hứng như thế? Võ Vương Khanh dò hỏi, thời điểm như thế này hắn còn có thể cao hứng đứng dậy. Ta vừa nãy đi một chuyến tàng kinh các, phát hiện một môn cổ pháp. Có thể đem nguyên thủy thánh thể trong cơ thể bản nguyên khí. Dung hợp đến đế nhi tiểu tử trong cơ thể. Thực sự là không dám tưởng tượng dung hợp thành công. Võ đế tiểu tử kia nên sẽ cỡ nào cường. Võ Vương động kinh hỉ. Tìm tới một môn cổ thuật. Tỷ lệ thành công rất lớn. Cái gì? Mọi người khiếp sợ. Mỗi một người đều đứng lên đến. Cùng kêu lên quát. Lời ấy thật chứ, nguyên thủy thành thể là đáng sợ đến mức nào? Nếu có thể đem hài tử kia trong cơ thể năng lượng bản nguyên rút ra cùng võ đế trong cơ thể thần. Lực dung hợp, thực sự là không thể tin được ngày sau võ đế nên sẽ làm sao khủng bố. Sau đó, Võ Vương động đi tới trụ sở của bọn họ, phi thường dũng cảm hỏi, Khiếu Thiên. Hai người các ngươi chịu còn quen thuộc à? Võ lão ngài quá khách khí, đạo Khiếu Thiên chắp tay. Không nhịn được hỏi, xin hỏi võ lão, thể chất sự tình. Nghe vậy, Võ Vương động nhưng là thở dài. Có chút khó khăn nói. Đúng là có biện pháp giải quyết. Chỉ tuy nhiên làm sao? Đạo Khiếu Thiên vẻ mặt kinh hỉ. Vội vàng nói. Chỉ cần có thể chữa khỏi con trai của ta, cái gì đánh đổi cũng có thể trả giá, ta không phải ý này. Võ Vương động khoát tay áo một cái, nói rằng, chính là cần một loại dung thần thánh dịch. Ngươi biết thứ này, phi thường hiếm thấy, ngay cả ta đều không lấy được. Nghe đồn chỉ có Thâm Uyên cổ khoáng mới tồn tại loại này thánh vật. Thâm Uyên cổ khoáng. Đạo Khiếu Thiên hút vào khí lạnh. Nơi nào có thể là phi thường hung hiểm địa phương. Hơi một tí đều có thể ném mất mạng nhỏ. Hắn suy tư một lát sau, nói rằng, chuyện này giao cho ta. Ta biết có một nơi có thứ này. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Võ Vương động đại hỉ. Tiểu đạo lăng mẫu thân lo lắng. Chỗ kia không phải là nơi tốt lành. Rất dễ dàng liền làm mất mạng. Đêm đó hắn liền đi suốt đêm đến một tôn bao bọc Thâm Uyên cổ khoáng. Chuẩn bị đi cha xét. Mẫu thân, cha đi rồi nha. Tiểu đạo lăng chớp ô trong mắt đen. Hắn phi thường đáng yêu. Như là cái búp bê sứ. Bibo, lời nói còn không phải đặc biệt rõ ràng. Nàng mỹ lệ nhan dung lướt ra khỏi vẻ ưu lo. Ôm tiểu đạo lăng ở võ điện chờ đợi. Này vừa đi chính là hơn một tháng. Đây là một cái đêm mưa. Đạo Khiếu Thiên cả người nhuốm máu trở về. Hắn ở Thâm Uyên cổ khoáng tao ngộ tuyệt sát. suýt chút nữa tổn lạc. Bất quá trên mặt mang theo ý cười, hắn tìm tới dung thần thạch. Đêm đó sấm vang chớp giật, mưa to giàn giụa, cuồng bạo đến cực điểm. Trong thiên địa không khí ngột ngạt, lại là này mật thất. Tiểu đạo lăng thanh tú nắm đấm nắm, đen thui con mắt nhìn lão nhân, hài lòng cười nói, ra ra các ngươi là không phải chữa bệnh cho ta, mang theo nãi âm lời nói. Võ vương động nét mặt già nua không có gì thay đổi, mặt không chút thay đổi nói, đúng, rất nhanh sẽ được rồi. Võ vương khanh bước nhanh đi tới, lòng bàn tay nâng một đoàn lượn lờ thánh huy chất lỏng, chảy xuôi một loại đại đạo ý vị, hiện màu đen nhánh, ở trong hư không như ẩn như hiện. Phía sau hắn theo một đứa bé 4-5 tuổi, tài hoa xuất chúng, toàn thân có một loại thần tính khí tức phi thường đặc biệt, giống như thần linh đời sau. Võ vương động sắc mặt tràn ngập nụ cười, đối với hài tử nói rằng, hài tử, vừa nãy ta dạy cho ngươi đều nhớ kỹ à? 4-5 tuổi hài tử gật đầu, hai con mắt lấp lóe thần huy, không nhúc nhích ngồi xếp bằng xuống. Tiểu đạo lăng chừng hai mắt, cảm giác đứa bé này có chút không giống, cùng thân thể hắn có một loại cộng hưởng. Võ vương động sắc mặt nghiêm túc, lấy ra động thiên cảnh, một đạo đáng sợ ô quang lộ ra, bạn hữu hắn bàng bạc như biển thần hồn gợn sóng, rộng mở hiện lên đi qua. Hắn lại đi tới thế giới này, so với một tháng trước càng thêm đáng sợ, đại đạo khí tức như thiên, đều sắp thức tỉnh rồi. Võ vương động một trận hoảng sợ, hắn như một vòng thiên dương đang thiêu đốt, thần hồn năng lượng toàn bộ phun trào mà ra, thiên ti vạn lũ chui vào tiểu đạo lăng thân thể nơi sâu xa. Mỗi một tia thần hồn đều biến thành một thanh kiếm báu, lập tức xuyên thủng qua đi. Đau, đau quá. Tiểu đạo lăng thân thể đột nhiên run rẩy, ngày xưa hồng hào khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Ra ra, đau quá. Tiểu đạo lăng run giọng nói, hắn gốm sứ như thế tiểu thân thể đều đang chảy máu, nhuộm đỏ giường đá, bắt đầu lăn lộn, nhanh ổn định hắn, không nên để cho hắn lộn xộn. Võ vương động gầm nhẹ, đúng rồi, tuyệt đối đừng để hắn chết, bằng không bản nguyên sẽ phá nát. Võ vương khanh gật đầu, một chỉ điểm ra trấn áp tiểu đạo lăng khu vực. Hắn nhìn hài tử gào thét dáng vẻ, hai con mắt tránh ra lạnh lẽo vẻ mặt, giống như ở xem một con run dế, phi thường buồn bực. Hắn đại hống đại khiếu, lại là nhấn một ngón tay niêm phong lại hắn miệng. Tiểu đạo lăng hoảng sợ, không biết bọn họ đang làm gì. Thế nhưng hắn cảm giác những người này rất đáng sợ. Ở trong lòng oa oa kêu to, mẫu thân, ta rất sợ, ngươi ở đâu nha, mau tới nha. Ở ngoài điện lo lắng chờ đợi mẫu thân, ôm ngực, nhíu lại lông mày, đạo khiếu thiên máu me khắp người, còn chưa kịp thay quần áo. Hắn cũng có chủng linh cảm không lành. Hết chương.